Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tấn công trận kỳ, cho dù thằng nhóc này có vô số trận kỳ, hắn cũng muốn khiến thằng nhãi này xuất huyết, dù sao mỗi một trận kỳ đều rất chân quý. Hắn không tin, đối phương sẽ không đau lòng. Thật ra hắn cũng không biết trận kỳ cấp 5 đối với Lục Trần mà nói thật sự không đáng tiền, đại sư phụ Tô Minh Hạ của hắn là chủ một vực dưới tay bồi dưỡng vài thánh trận sư. Luyện chế trận pháp cấp 5 bình thường, sản lượng một ngày mấy ngàn cái giống như chơi. Cách chương.